Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 797, Diệu Quá Thay. Ẩn tính huyết mạch, ở người tu hành thế giới bên trong, đó là cái rất đặc biệt danh từ riêng. Cái này danh từ riêng thường thường là cùng cường đại liên hệ với nhau. Bởi vì ẩn tính huyết mạch liền ý vị lấy một chút đặc biệt tăng thêm. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Bạch Nguyệt Lộ chính mình cũng không biết mình có cái gì ẩn tính huyết mạch. Mà nên đương thời bên trên, tựa hồ cũng không có nghe nói gia tộc nào có cái gì đặc thù ẩn tính huyết mạch a. Mà lại cái này tiên linh ngọc, bản thân tựa như là muốn hậu thiên tạo thành đặc biệt ẩn tính huyết mạch. Hai cái này nếu là hỗ trợ lẫn nhau, tựa như là lẫn nhau thân cận hai người lẫn nhau dìu dắt đến đỡ còn tốt. Nếu là cả hai như cừu nhân thủy hỏa bất dung, hoặc là một cái nguyên bản tựa như là người tốt, gò bó theo khuôn phép, nhưng một cái khác lại là giảo hoạt gian trá người xấu. Trực tiếp đem cái này một người tốt trực tiếp mang tới vừa đi không có khả năng quay đầu đường ta. Đạo. Vậy liền không biết rõ sẽ có gì có thể sợ hậu quả. Sư huynh người lầm người a, Lâm Ý Tâm phiền, lại là nhịn không được một tiếng thấp giọng thở dài. Vân Đường bất đắc dĩ, tâm so hoàng liên khổ. Cái này khiến Bạch Nguyệt Lộ luyện hóa tiên linh ngọc cũng không phải hắn một tay chủ trì. Cái này Bạch Nguyệt Lộ cũng là Lâm Ý người bên cạnh. Lại không phải là của mình người bên cạnh. Chính mình chẳng qua là hỗ trợ, lại như thế nào hoàn toàn biến thành rồi trách nhiệm của mình. Chỉ là những ngày qua cùng Lâm Ý ở chung, hắn cũng đầy đủ giải rồi chính mình người sư đệ này bây giờ không có cổ nhân chi phong. Lại có lão hồ ly chi phong, hắn lúc này tâm như gương sáng, biết rõ Lâm Ý mặc dù nóng vội, nhưng như thế thở dài thở ngắn ý tứ chân chính. Chính là cái này Bạch Nguyệt Lộ nếu là thật sự xảy ra vấn đề gì. Vậy hắn kế tiếp tu hành chủ yếu nhiệm vụ, chỉ sợ cũng là muốn toàn tâm giải quyết Bạch Nguyệt Lộ vấn đề. Đây là triệt để ỷ lại vào hắn. Bất quá mặc dù là một chút liền có thể xem thấu Lâm Ý quỷ kế. Nhưng dạng người như hắn vật, đương nhiên không có khả năng nhảy dựng lên cùng vãn bối tranh luận. Lâm Ý mặc dù bối phận bên trên là sư đệ của hắn, nhưng tuổi là chênh lệch cách xa, nếu không có Lâm Ý lúc này thực lực cũng đã hết sức kinh người. Bằng không hắn chỉ sợ cũng là đến che chở chính mình con cháu đồng dạng che chở cùng với chính mình người tiểu sư đệ này, cho nên hắn khổ nửa ngày, chỉ có thể thở dài, nói, chính xác quái ta. Lâm Ý lúc này mới buông tha Vân Đường. Hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, nghĩ muốn hỏi một câu nữa hiện tại như thế nào, nhưng nghĩ đến câu nói này mình đã hỏi chí ít 3 lần. Hỏi lại cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Hắn cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống, cũng chỉ có thể đợi. So sánh Lâm Ý cùng Vân Đường đám người bất an, Bạch Nguyệt Lộ chính mình lại là tương đối chấn định. Dược lực cùng chân nguyên ở trong cơ thể của nàng đi. Nàng cảm giác bắt đầu, đương nhiên so Lâm Ý đám người càng rõ ràng hơn. Nàng hiện tại mặc dù không xác định bởi vì trong cơ thể mình cái này không biết ẩn tính huyết mạch, đến cùng sẽ bị cái này tiên linh ngọc dược lực cải tạo thành bộ dáng gì. Nhưng nàng lúc này mơ hồ có loại trực giác, cái này dược lực tựa hồ cũng không sẽ đối nàng tạo thành cái gì chí mạng ảnh hưởng. Nàng lúc này chân nguyên tu vi không có tính thực chất tăng trưởng, nhưng là chung quanh những cái kia không khí bên trong lại có một ít nguyên khí lưu động, so bình thường cảm giác lại là rõ ràng rất nhiều, mà lại giống như mơ hồ cùng nàng thể nội chân nguyên bắt đầu có chút không hiểu cộng minh. Nàng bình thường ở thiết sách quân bên trong chính là không hiển sơn lộ thủy tồn tại, làm việc cũng là vô cùng có kiên nhẫn, lúc này không đến cuối cùng kết quả, nàng cũng không dễ dàng bên dưới phán đoán suy luận, chỉ là so Lâm Ý còn muốn lòng yên tĩnh chờ lấy. Đến rồi tiếp cận tảng sáng thời khắc, ngày hôm đó ra trước đó, ranh giới có tuyết phía trên chảy xuôi xuống hàn ý càng nặng. Không khí bên trong thậm chí bay lên rồi nhỏ xíu bông tuyết. Những cái kia chảy xuôi ở trong cơ thể nàng dược lực càng lúc càng mờ nhạt. Gần biến mất, nhưng ở nàng trong nhận thức, chung quanh giữa thiên địa không khí bên trong những cái kia nguyên khí lại là càng ngày càng đậm. Phảng phất có rất xem thêm không thấy băng rua trọng trọng điệp điệp lơ lửng ở nàng ngoài thân. Lại như là những cái kia tiên linh ngọc dược lực ngược lại không có dung hóa ở nàng bên trong thân. Thể, giống như là từ nàng bên trong thân thể lưu chảy ra ngoài. Thủy chung lơ lửng ở rồi nàng ngoài thân không khí bên trong. Loại cảm giác này trọn vẹn duy trì thời gian uống cạn chung trà. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ. Trong thân thể khí huyết cùng chân nguyên đều đột nhiên chìm xuống. Hướng nàng chiếu biển chiếu hải huyệt. Bên trong cực huyệt, huyệt tam âm giao ba cái khiếu vị xông lên. Cũng liền cái này xông lên. Trong cơ thể nàng những cái kia tiên linh ngọc dược lực triệt để yên lặng. Nhưng nàng trong nhận thức lại bỗng nhiên sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Tựa như là tâm niệm chỉ cần khẽ động, trong cơ thể mình chân nguyên liền có thể bất cứ lúc nào kích xạ ra ngoài. Quấn lấy những cái kia nhìn không thấy băng rua, đem toàn bộ ngưng tụ, Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh lúc này là cũng không mỏi mệt. Nhưng Vân Đường mất đi chân nguyên về sau, ở loại này không khí mỏng manh khu vực liền rất tự nhiên dễ dàng khốn đốn không chịu nổi. Nguyên bản Vân Đường đã là nhắm mắt lại ở nghỉ ngơi. Nhưng lúc này hắn cũng có cảm ứng. Thông suốt bừng tỉnh, dược lực đã triệt để đi tán. Mặc dù không giống những cái kia kinh điển bên trong ghi chép. Nhưng tựa hồ đối với thân thể cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bạch Nguyệt Lộ biết rõ Lâm Ý nóng vội. Ở Lâm Ý mở miệng nói chuyện trước đó, nàng liền trực tiếp mở miệng nói câu này. Nàng chịu được tính tình, nhưng làm việc tuyệt không kéo bùn mang nước. Cũng nói chỉ là câu này, nàng liền có chút nhíu mày. Tâm niệm động giữa, một sợi chân nguyên đã từ ngón tay thấm ra. Xuy một tiếng vang nhỏ, đầu ngón tay của nàng vừa mới sáng lên một chút quang hoa. Không khí bên trong liền bỗng nhiên sinh ra một đạo trắng ý. Cái này đỉnh trong doanh trướng hàn ý không hiểu tiêu mất mấy phần. Ngược lại trở nên ấm áp chút, nhưng ở đầu ngón tay của nàng phía trước, chân nguyên đi qua địa phương, lại là có thật nhiều bông tuyết từng khỏa đoàn tụ bắt đầu. Tựa như là có người trên không trung dùng nước vẽ lên một đầu phù tuyến. Sau đó lại trong nháy mắt bị đông cứng ở Lâm Ý cùng Vân Đường. Hạ Ba Huỳnh con mắt vừa mới sáng lên, Bạch Nguyệt Lộ lại là chỉ cảm thấy có chút không đúng. Trong cơ thể nàng chân nguyên cấp tốc thuận kinh mạch lưu vào ba cái kia khiếu vị. Chỉ là nhất chuyển, nàng liền cảm giác từ nơi này ba cái khiếu vị bên trong chảy ra đến chân nguyên. Liền cùng nàng quanh thân trong thiên địa những cái kia như vô hình băng rua loại nguyên khí kết. Làm một thể. Tay nàng chỉ lại là hơi động một chút, tâm niệm đồng thời động giữa. Cái này doanh trướng bên ngoài đột nhiên gió lạnh gào thét. Nhưng ở tay nàng chỉ trước đó, lại là bỗng nhiên xuất hiện rồi một đạo kiếm khí. Cái này kiếm khí vốn là dùng ẩn kiếm sơn tông chân nguyên ngưng kiếm thủ đoạn ngưng tụ. Lấy tu vi của nàng, quả quyết không có khả năng cùng trước đó tề mi kiếm khí ngưng kết trình độ so sánh. Nhưng mà khiến Lâm Ý cùng Vân Đường, Hạ Ba Huỳnh toàn bộ trừng to mắt chính là Bạch Nguyệt Lộ thể nội chân nguyên chảy xuôi mà ra, ngưng tụ mà thành, lại không phải một đạo khí kiếm, mà là một đạo trong suốt sáng long lanh, hoàn toàn thực chất băng kiếm. Trong lòng bọn họ mới vừa vặn tràn ngập khiếp sợ cảm xúc. Suy suy suy lại là số vang. Lại là liên tục mấy đạo thanh kiếm lơ lửng ở Bạch Nguyệt Lộ trước người. Cái này, Lâm Ý nhìn thấy những này băng kiếm bởi vì tự thân trọng lượng mà trên không trung có chút hạ. Xuống, hắn hiếu kỳ phía dưới, đưa tay liền hướng phía trong đó một thanh chộp tới. hắn ngón tay vừa mới tiếp xúc một thanh này băng kiếm biên giới, chỉ cảm thấy một loại hết sức lạnh lẽo thấu xương, tựa như là từng chiếc một cương châm đồng dạng, thẳng đâm máu của mình thịt xương cốt bên trong. Thật sự là diệu quá thay. Vân Đường sắc mặt đại biến, chợt hớn hở ra mặt, nhìn Lâm Ý cái nhìn này giữa, liền có loại không cần cõng nồi thần khí. Cái này dược lực tựa hồ không có cùng ngươi ẩn tính huyết mạch tương xung, ngược lại làm ngươi chân nguyên tăng thêm càng mạnh. Ngươi rõ ràng chỉ là thừa thiên cảnh tu vi, nhưng lúc này cái này ngưng khí thành kiếm thủ đoạn, những này kiếm kích xạ ra ngoài, uy lực chỉ sợ không ở thần niệm cảnh người tu hành phía dưới. Mà lại cái này hàn khí rét thấu xương, đối với địch thủ tạo thành càng nhiều phiền phức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.